Sống lại bát linh giai thê. Chương 38, 38, chị dâu từ đâu đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thể dục bên cạnh, một cái thân hình cao lớn cao ngất nam nhân đang ở yên lặng hút thuốc. Đen đặc mày kiếm, gắt gao nhíu lại, hắn mặc thẳng quân trang, móc gài cẩn thận tỉ mỉ đích khấu tới rồi cổ chỗ. Cả người lộ ra một cỗ nghiêm cẩn cấm dục dụ hoặc. Làm gì đâu, như thế nào một người đãi ở trong này hút thuốc? Chu Hoành cười hì hì thấu đi lên. Đoàn văn công lập tức đến diễn xuất. Các chiến sĩ đều cao hứng phá hủy. Như thế nào liền ngươi mặt băng bó? Ngươi như vậy, có thể đem đoàn văn công nữ binh đều dọa khóc. Từ Khải Cương bỏ lại tàn thuốc, đặt ở dưới chân Thải Thải. Đục lỗ xem một chút đối diện. Thâm thúy con ngươi lại. Vừa nhiều mặt tàn khốc. Từ Khải Cương ngũ quan tuyệt đối cùng ôn nhuận nho nhã giả không tới quan hệ. Hắn dáng người nhất định là cái loại này cực đủ lực trấn nhiếp loại hình. Hơn nữa hắn mũi cao thẳng, cằm kiên nghị, sinh khí khi, trên người lệ khí có thể đem 7-8 tuổi tiểu tử dọa khóc. Năm trước cũng có quá đoàn văn công an ủi diễn xuất. Chính là bởi vì một cái mới tới nữ binh không hiểu chuyện. Trêu chọc Từ Khải Cương. Trừng phạt người ta chạy tam công lý việt dã, đem nhân mệt thành cơn sốc, thiếu chút nữa nháo tai nạn chết người. Liền bởi vì này sự, bọn họ đoàn trực tiếp bị hủy bỏ kế tiếp tất cả diễn xuất. Lúc này đây, nếu không Từ Khải Cương chạy tới sư bộ nháo, nói không chừng còn không tới phiên đâu. Nói người này có phải hay không điên rồi. Trước kia nhìn đến đoàn văn công liền bãi sắc mặt, lần này như thế nào như vậy chủ động. Đội trưởng, Lưu Xuân theo đại môn bên kia đã chạy tới. Hắn là đi sư bộ tiếp đoàn văn công. Vừa trở về chuyện thứ nhất chính là chạy tới cùng hội báo nhiệm vụ. Từ Khải Cương nhãn tình sáng lên. Đội trưởng, danh sách lý không có tẩu tử. Lưu Xuân giọng đại, một ồn ào cả sân thể dục đều yên tĩnh. Từ Khải Cương nháy mắt nghĩ muốn đem Lưu Xuân đầu cấp ninh điệu. Sân thể dục thượng đang ở huấn luyện chiến sĩ một đám ánh mắt phát ra kẻ trộm quang. Thần tình tò mò nhìn chằm chằm nhà mình anh minh thần võ đội trưởng. Má ơi, mặt lạnh Diêm Vương cũng có thể thú đến người vợ. Là người nào nữ nhân ánh mắt mù nha? Đội trưởng có thể hay không nửa đêm đem hắn người vợ hù chết? Không có nghe nói đội trưởng có người vợ nha. Tiền đoạn thời gian tham mưu bộ thủ trưởng còn muốn làm cho đội trưởng đương con dâu đâu. Đều bị đội trưởng cự tuyệt. Tẩu tử, làm sao tới tẩu tử? Chu Hoành hai mắt phát ra kẻ trộm quang. Một phen túm Lưu Xuân không để. Im, im không biết nha. Lưu Xuân vừa thấy nhà mình đội trưởng sắc mặt kém đến có thể tích nổi trên mặt nước đến. Lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái thật lớn sai lầm. Từ Khải Cương chính là thuận miệng hỏi một chút diễn xuất nhân viên bên trong có hay không kêu Thịnh chữ. Mặt khác hoàn toàn là Lưu Xuân não đền bù độ. Người này xú tiểu tử. Làm trò Từ Khải Cương mặt. Chu Hoành cũng không khó xử hắn. Thả nhân đi rồi. Theo sát mà Từ Khải Cương. Dọc theo đường đi theo sân thể dục theo tới đoàn bộ văn phòng. Nói. Cái gì người vợ. Ta như thế nào không biết. Chu Hoành trong lòng cân nhắc, càng nghĩ càng tò mò. Trong khoảng thời gian này Từ Khải Cương đại bộ phận thời gian mang theo chiến sĩ không cầm quyền ngoại huấn luyện. Không có nghe nói có tẩu tử nha. Từ Khải Cương nội liễm mắt tức giận chừng mắt nhìn một chút Chu Hoành. Cởi trên người quân trang, thời tiết nhiệt con mặc nhất kiện bó sát người đích ngực. Lộ ra màu mật ong rắn chắc cơ thể. Chu Hoành nhìn đến trong lòng nho nhỏ ghen tị một chút. Từ Khải Cương giặt sạch mặt, Chu Hoành vẫn là lại không đi. Muốn ta đuổi ngươi không? Ta chính mình đi còn không được sao? Từ Khải mới vừa là nhận qua tối khắc nghiệt đặc vụ huấn luyện. Hắn không nghĩ nói trong lời nói. Bất luận kẻ nào đều hỏi không ra đến. Bất quá, thân là tối tẫn trách chỉ đạo viên hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bởi vì đánh nhau, Thịnh chữ ở nhà ngây người một tuần không xuất môn. Bất quá nàng cũng nghe nói không ít đại sự. Tỉ như Tề Mai nhà mẹ đẻ nhân thật sự đem thôn trường chân cấp đánh gãy. Thôn trường vị trí cũng đã đánh mất. Trương quả phụ vẫn trốn tránh không trở về. Nơi nơi tìm không thấy nhân. Cách chương.